Tu chân giả tại đấu phá thương khung. Chương 104, Vân Vận tông chủ của Vân Lam tông. Gocchuyenaudio.com. Thấy được cái nhìn nghi ngờ của nữ nhân xinh đẹp tên Vân Chi, chính xác tên nàng là Vân Vận mới đúng, Vân Vận tông chủ của Vân Lam tông. Đại tông phái lớn nhất của Gia Mã đế quốc. Thấy ánh mắt ngờ vực Kỳ Tiêu Sơn đặt đũa xuống, hắn khoanh tay lại ngạo mạn bình thản nói. Cái này rất hiếm lạ hay sao? Ta biết được thân phận của cô cảm giác rất kỳ quái sao? Đôi mắt của Vân Vân chấn kính, con mắt của nàng lúc này cực độ chấn động, cực kỳ ngạc nhiên. Đôi môi đỏ mọng mím mím với nhau vài lần, nữ nhân lên tiếng hỏi lại. Ngươi tại sao biết thân phận của ta? Ngươi rốt cuộc là ai? Nghe được sự thừa nhận của thiếu nữ kia thì Tiểu Y Tiên cũng thoáng giật mình mà kinh ngạc. Nàng không ngờ vị cường giả đấu hoàng này lại là tông chủ của một đại tông đứng thứ nhất trong Gia Mã đế quốc. Thiếu nữ có chút ngây ngẩn, nàng nhìn về phía Tiêu Sơn lên tiếng nói. Phu quân, Tiêu Sơn tự hiên ngang vỗ vỗ ngực nhếch miệng cười cao ngạo nói. Ta vốn là thân nhân biết quá khứ vị lại, ta có thể tính toán ra chuyện của 500 năm trước cùng như chuyện của 500 năm sau. Thế nên ta tính ra chuyện cô là Vân Vận thế thôi. Vân Vân nghe thấy vậy khuôn mặt trở nên kinh ngạc nhưng sau đó bỏ qua cái thuyết vớ vẩn này của Tiêu Sơn. Tiêu Sơn quay sang Tiểu Y Tiên cười khà khà nói. Tiên nhi à, vì ta tính toán ra duyên phận của chúng ta nên ta mới mò đến ma thú sơn mạch này bắt cóc được nàng làm tiểu lão bà à, duyên chúng ta là trời định rồi, nàng có muốn chạy thoát thì cả đời cũng không thoát được ta đâu nga. Tiểu Y Tiên nghe được những lời buồn nôn này thì thực sự nàng muốn ói. Nhưng quả thực có cảm giác hạnh phúc một chút trong trái tim. Tiểu Y Tiên đỏ mặt hắng giọng nói. Phu quân, ngươi lại nói những điều buồn nôn rồi. Nói dối mà không biết ngượng gì cả. Khuôn mặt của Tiêu Sơn đỏ lên xấu hổ, hắn gãi gãi đầu cười trừ. Tiểu Y Tiên liếc mắt trắng nhìn hắn. Ngươi còn không giải thích cho mọi người biết tại sao ngươi biết thân phận của Vân tỷ tỷ đây này. Tiêu Sơn lắc lắc đầu thở ra một hơi bình thản nói. Cô rất muốn biết tại sao ta lại rõ thân phận của cô sao? Nữ nhân xinh đẹp Vân Vận nhẹ nhàng gật đầu. Tiêu Sơn bình bình đạm đạm lên tiếng nói. Đầu tiên vấn đề thứ nhất, chúng ta có một vị cường giả đấu hoàng mỹ nhân vừa xinh đẹp vừa khả ái ở đây. Nghe thấy vậy Vân Vận nhíu mày lại thầm mắng. Tiểu tử này lúc này còn muốn đùa bỡn người khác. Tiểu Y Tiên cũng liếc mắt nhìn về phía hắn, ánh mắt của nàng mang theo sự cảnh cáo. Tiêu Sơn mỉm cười tiếp tục nói. Một vị cường giả đấu hoàng xinh đẹp tiến tới ma thú sơn lâm chiến đấu với Tử Tinh Dực Sư Vương, ma thú cấp 6 chỉ để lấy tử linh tinh. Tử linh tinh là một loại năng lượng cao cấp, tuy nhiên nó giúp ích với một vị đấu hoàng cũng không lớn. Tiêu Sơn nhìn về phía Vân Vận tiếp tục hỏi, cô là đấu khí thuộc phong hệ sao? Vân Vận gật đầu. Tiêu Sơn lại tiếp tục hỏi tiếp. Cô dùng kiếm? Vân Vận lại lần nữa gật đầu. Tiêu Sơn khoang tay, một tay đưa lên trán, hắn dùng ngón trỏ gõ gõ vào trán của mình sau đó tiếp tục nói. Một vị nữ cường giả đấu hoàng tại Gia Mã đế quốc vừa xinh đẹp vừa khả ái với cái tên Vân Chi. Cái tên này có lẽ là trong lúc nhất thời cô nghĩ ra chỉ thay đổi chữ Chi thay cho chữ Vận đi. Nghe những lời nói này Vân Chi có chút giật mình sau đó hai tay siết lại nhìn về phía Tiêu Sơn nói. Như vậy cũng chưa khẳng định được ta là Vân Vận, Tiêu Sơn phẩy phẩy tay nói. Gocchuyenaudio.com. Để tôi nói tiếp đã. Vân Vận rơi vào im lặng. Tiêu Sơn mỉm cười tiếp tục nói. Đối với cường giả tu luyện kiếm và có đấu khí hệ phong thường thường có nhiều nhất ở đâu đó chính là Vân Lam Tông. Vân Lam Tông, đại tông phái lớn nhất chuyên tu kiếm đạo của Gia Mã đế quốc. Công pháp nhiều nhất chủ tu là phong hệ, có Vân Vận tông chủ xinh đẹp khả ái có phong hệ thể chất chuyên tu kiếm tu. Biết được hắn vừa nói vừa châm chọ mình, hai má Vân Vận không khỏi đỏ bừng. Tiểu Y Tiên thì ở bên cạnh ánh mắt phún lửa. Thi thoảng dùng tay véo hắn một cái, miệng của nàng khe khẽ hừ nhẹ, Tiêu Sơn mỉm cười nhún nhún vai, hắn bình bình đạm đạm tiếp tục câu chuyện. Tất nhiên vậy còn chưa đủ, ta cũng không có chắc cô là Vân Vận hay không. Vân Vận nghe thấy thế giật mình nói, vậy tại sao ngươi lại biết thân phận của ta? Hắn thấy bộ dạng đáng yêu này của Vân Vận, Tiêu Sơn phá lên cười nói. Cô vừa thừa nhận đi. Vân Vận ngẩn người ra từ những lời này, vừa rồi hắn hỏi nàng rõ ràng nàng cũng đã thừa nhận mình là Vân Vận. Tiêu Sơn phẩy phẩy tay mỉm cười nói, đùa cô thôi, nếu như tôi đoán như thế thì đã thành thân toán. Vân Vận nghe được lời đùa bỡn của hắn thì bắt đầu nổi sung, nàng hai má ửng đỏ bộ ngực phập phồng vì tức giận. Tiêu Sơn nhún nhún vai bình thản tiếp tục nói, giả sử một chút đi, ta giả sử cô là Vân Vận như vậy mọi trường hợp sẽ trở nên rõ ràng hơn. Tiêu Sơn dang rộng tay nhún vai cười đáp lại, trong trường hợp cô là Vân Vận vậy thì sao? Thứ nhất nói về vấn đề tử linh tinh, cô tìm loại năng lượng này chắc hẳn không cho cô dùng đúng không? Vân Vân thấy vậy cũng không có phản đối mà chỉ nhẹ nhàng gật đầu. Tiêu Sơn tiếp tục mỉm cười nói, ta nhớ Vân Lam Tông có một luyện dược sư lục phẩm tên là Cổ Hà. Nghe thấy Tiêu Sơn gọi tên Cổ Hà không được cung kính như vậy, Vân Vân nhíu mày lại. Nàng cảm giác được trong mắt của Tiêu Sơn thì Cổ Hà không được quá kính trọng. Điều này quả thực làm cho Vân Vân không được vui vẻ cho lắm. Tiêu Sơn nhìn sang Tiểu Y Tiên mỉm cười đáp, có lẽ Cổ Hà hắn đã tìm được một phương thức nào đó luyện chế loại linh tính năng lượng thể này chuyển thành một loại đan dược tăng lên tu vi, thế nên cô mới tìm loại năng lượng này giúp Cổ Hà. Nghe thấy vậy biểu hiện của Vân Vân hoàn toàn là khiếp sợ. Tiêu Sơn hoàn toàn đoán đúng, hắn mỉm cười nhìn về phía Tiểu Y Tiên hỏi. Tiên Nhi, muội có nghe qua Nạp Lan Yên Nhiên đệ tử của Vân Vân Tông chủ đi tiêu ra từ hồn chứ? Tiểu Y Tiên nghe thấy vậy giật mình nhớ lại, sau đó nàng gật đầu nói. Ta có nghe qua, chuyện này hầu như đã đồn đãi khắp Gia Mã Đế Quốc. Tiêu Sơn đưa ngón tay lên mũi gãi gãi nói. Như vậy ta sâu chuối các sự kiện lại nhé. Thiên tài Tiêu gia là Tiêu Viêm xuất hiện chứng bệnh là khiến cho đấu khí thụt lùi xuống 3 đoạn đấu khí. Vụ Nạp Lan Yên Nhiên đi từ hôn dẫn đến Tiêu gia mất mặt nguyên do nàng cảm nhận Tiêu Viêm không phù hợp với nàng, hắn là một phế vật. Tiêu Viêm trong cơn tức giận đã đưa ra thư bỏ vợ, đồng thời xuất hiện vụ đánh cược 3 năm. Nạp Lan Yên Nhiên trở lại Vân Lam Tông sau đó phát hiện năng lực tu luyện thiên tài của Tiêu Viêm trở lại. Vân Vân Tông chủ vì đảm bảo mặt mũi của Vân Lam Tông nên đã thỉnh cầu lục phẩm luyện dược sư Cổ Hà. Cổ Hà đưa ra một đơn thuốc trong đó có tử linh tinh làm vị thuốc quan trọng. Gocchuyenaudio.com Vân Vân vì đảm bảo cho đệ tử của mình là Nạp Lan Yên Nhiên chiến thẳng Tiêu Viêm trong đó chắc hẳn cũng có phần của các Diệp khiêu chiến một người tên là Tiêu Sơn, thế nên Vân Vân bất chấp nguy hiểm tiến vào ma thú sơn mạch khiêu chiến lục cấp ma thú tử tinh dực sư vương tìm kiếm tử linh tinh. Từng âm từng chữ của Tiêu Sơn như đập vào tai của Vân Vân. Nàng cùng với Tiểu Y Tiên hoàn toàn khiếp sợ trước sự suy luận của hắn. Tiêu Sơn lắc đầu thở dài nói, cô không những là một nữ nhân xinh đẹp khả ái mà còn là một sư phụ dễ thương đấy. Hoàn toàn là trắng trợn trêu chọc, Vân Vân chưa từng gặp phải người vô lại nào như vậy, hai má của nàng ửng hồng, kết hợp với khuôn mặt xinh đẹp cao quý của nàng làm cho nàng trở nên vô cùng đáng yêu. Tiêu Sơn có chút ngây ngần nhìn nàng mà thưởng thức, bị ánh mắt phong thuần tuấn lãng của Tiêu Sơn nhìn về phía mình, Vân Vân cảm giác cực độ xấu hổ nhưng lại có chút chờ mong và ngọt ngào. Trái tim của mình đập mạnh liên hồi, hừ, bất chợt một âm thanh vang lên làm cho hai người giật bắn. Tiêu Sơn quay đầu lại thì nhìn thấy bộ mặt đỏ phừng phừng như muốn giết người của Tiểu Y Tiên. Tiêu Sơn cười khan, hắn bất đắc dĩ nhấc lên ghế đá ngồi sát về phía Tiểu Y Tiên. Thấy vậy Tiểu Y Tiên đẩy hắn dịch ra một chút nói, cách xa ta ra. Ách, Tiêu Sơn ngẩn ra, sau đó hắn đưa tay xuống dưới định dùng tay vuốt ve đùi của nàng, ai ngờ Tiểu Y Tiên lại tránh né. Đồng thời hất cánh tay của hắn ra, khuôn mặt của nàng hếch đi phía khác. Vân Chi ho khan vài tiếng sau đó tiếp tục ăn. Tiêu Sơn mỉm cười nhìn nàng nói, thế nên Vân Chi à, không là Vân Vân Tông chủ, chúng ta làm một giao dịch đi. Nghe thấy thế Vân Vân hơi ngẩn người ra kinh hãi hỏi. Giao dịch, ngươi muốn làm giao dịch với ta? Tiêu Sơn mỉm cười khoanh tay gật đầu đáp, đúng. Vân Vân nghe thấy vậy rơi vào trầm ngâm sau đó nói ra. Vậy ngươi nói đi, Tiêu Sơn mỉm cười nói, đó chính là ta sẽ giúp cô lấy được tử linh tinh. Vân Vân nghe được Tiêu Sơn đưa ra yêu cầu giúp mình lấy được tử linh tinh thì có chút kinh ngạc sau đó hỏi. Người muốn giúp ta lấy được tử linh tinh? Tiêu Sơn nghe thấy vậy gật đầu. Vân Vân ngay lập tức hỏi ngược lại nói. Vậy yêu cầu của ngươi là gì? Công pháp, đan dược còn là đấu kỹ? Tiêu Sơn phẩy phẩy tay nói. Vân Lam Tông còn chưa có thứ đánh động được ta. À không phải, có một thứ đánh động được ta, đó chính là nụ cười. Hắn híp mắt nhìn về phía Vân Vân bộ mặt cực kỳ dâm đãng. Thấy ánh nhìn xâm phạm của Tiêu Sơn thì Vân Vân hai má ửng đỏ, vừa giận lại vừa xấu hổ. Tiêu Sơn cảm giác eo ếch đau nhói, hắn mỉm cười đáp lại nói. Là nụ cười của Tiên Nhi, nụ cười của Tiên Nhi rất đẹp à, hắn quay sang Tiểu Y Tiên cười trừ, hắn thấy được Tiểu Y Tiên đang bĩu môi về phía hắn. Tiểu Y Tiên lên tiếng nói, hừ, chuyện này thì có gì liên quan tới ta? Tiêu Sơn nhìn về phía Vân Vân sau đó tiếp tục nói. Ta muốn tìm cho Tiểu Y Tiên một con sủng thú dễ thương, thế nên ta muốn nhờ Vân Vân Tông chủ lúc nào đó được chứ? Vân Vân ngẩn ra, không ngờ tên này lại vì một con sủng vật mà muốn liên kết với nàng. Đây đến tột cùng là chuyện gì? Nhìn bộ dạng chuyển đổi 180 độ của hắn, Vân Vân hận không được đâm chém tên không này một trận. Nàng không hiểu tại sao khi hắn ở bên cạnh Tiểu Y Tiên có chút khó chịu trong lòng. Gocchuyenaudio.com Nhất là khi hắn híp mắt nhìn nàng với vẻ mặt dâm đãng, rõ ràng là nàng xấu hổ cùng với tức giận nhưng trong đó lại xen kẽ một chút chờ mong. Vân Vận gật đầu nói, cứ như vậy đi. Tiêu Sơn gật đầu mỉm cười đưa ngón tay út ra nói, vậy thì móc méo đi. Thấy hành động này của Tiêu Sơn thì Vân Vận phì cười. Nàng rõ ràng tên này muốn chiếm tiện nghi của nàng. Tiêu Sơn thấy bộ mặt như đang phún lửa của Tiểu Y Tiên thì hắn phất phất tay nói, đùa với cô thôi, cái này là hai bên hợp tác à. Nói xong hắn bê ghế đá xích lại gần Tiểu Y Tiên hơn một chút, bàn tay muốn thò tiến vào tới gần Tiểu Y Tiên, ai ngờ bị nàng nhanh chóng đẩy ra ngoài. Sau đó ánh mắt còn chừng nhìn về phía hắn khinh bỉ. Vân Vận ăn vài miệng sau đó mỉm cười nhìn về phía hai người nói, cảm ơn, ta đã ăn no. Tiêu Sơn thở dài, hắn đưa ngón tay trỏ lên gõ gõ trán. Như vậy tối nay ngủ sao đây, hắn nhìn về phía Tiểu Y Tiên đang bị hắn chọc thành tức giận. Tiêu Sơn muốn tối này đè lên người nàng ba ba ba, sau đó nói những lời ngọt ngào an ủi nàng một chút, nhưng hiện giờ có Vân Vận quả thực không tiện chút nào. Như vậy hắn chỉ có thể treo tiểu đệ để không cho nó ăn thịt một hôm mà cho nó ăn chay vậy. Tiêu Sơn mím cười tiến tới nói với Tiểu Y Tiên, Tiên Nhi hôm nay đến động phủ trên chỗ đó của ta đi. Tiểu Y Tiên bĩu môi khinh thường, trong giọng nói có vẻ chua lè lè của mùi giấm. Sao ngươi không tìm Vân Vận tỉ tỉ đi? Ngươi ngỏ lời biết đâu người ta hôm nay sẽ vì ngươi hiến thân a, dù sao ngươi cũng có ơn cứu mạng với người ta, biết đâu người ta sẽ hiến thân cho ngươi a. Tiêu Sơn đưa ngón tay lên chùi chùi mũi nói, sao ta ngửi được vị giấm chua lè lè ở đâu vậy a? Hắn hít một hơi sau đó ngửi về phía miệng của Tiểu Y Tiên nói, Tiên Nhi, nàng nhưng ăn giấm chua sao? Tiểu Y Tiên nghe thấy vậy hừ nhẹ, khuôn mặt tức giận đỏ lên, bộ hung khí trước ngực phập phùng nói, tiểu hỗn đản, ta còn không thèm ăn giấm chua. Bộ mặt của nàng bắt đầu trở nên phụng phịu, bất chợt một cánh tay mạnh mẽ kéo nàng vào lòng, đôi môi của nàng đã bị hắn che lấp lên, thiếu nữ kêu lên một tiếng. Thiếu nữ bắt đầu dãy giụa muốn thoát khỏi bàn tay của hắn. Ai ngờ hai cánh tay có lực của hắn ôm chặt lấy nàng, đồng thời đôi môi ướt át của hắn áp lên đôi môi của nàng. Chiếc lưỡi của hắn giống như con du long tách hai hàm răng trắng thơm của Tiểu Y Tiên ra chui tọt vào bên trong bắt đầu càn quấy. Ban đầu Tiểu Y Tiên phản kháng nhưng sau đó yếu dần, đặc biệt con du long bắt đầu mơn trớn chiếc lưỡi thơm tho của nàng thì nàng cảm giác được giống như điện giật. Thiếu nữ cả người run lên bắt đầu dùng lưỡi của mình mà đáp trả. Đặc biệt phía xa còn có Vân Vận vẫn đang nhìn, khiến cho Tiểu Y Tiên cực độ xấu hổ. Nhưng sự xấu hổ này còn làm cho nàng càng trở nên kích thích. Cái cảm giác kích thích này khiến cho nơi tư mật của nàng tiết ra chút chất lỏng keo keo nhấp nháp. Nơi tư mật của nàng bắt đầu trở nên ướt át ngứa ngứa. Hai người tách nhau ra, Tiểu Y Tiên hai má ửng hồng, hơi thở ra gấp rút đứt quãng, ánh mắt hơi ướt át nhìn về phía hắn. Tiêu Sơn mỉm cười nói, tối nay ta đợi ở chỗ đó nhé, nếu nàng không đến ta vẫn sẽ đợi. Nói xong hắn thơm một nụ hôn lên trán của nàng mỉm cười nói, Tiên Nhi ta yêu nàng. Thiếu nữ nhẹ nhàng sau đó hơi khe khẽ gật đầu. Nàng len lén quay đầu lại thấy được Vân Vận xoay đầu đi giả vờ không thấy, nhưng cái gáy trắng bóng của nàng đã xuất hiện một nét ửng đỏ. Khóc chuyện audio chấm cơm, Tiêu Sơn phất tay nói, đến tối hai người ở cùng nhau đi, ta vẫn ra ngoài kiếm chỗ ngủ. Nói xong hắn tiến vào trong nhà lấy một bịch túi lớn. Trong túi lớn có kén của những con sâu kết thành màu trắng. Ra ngoài hắn nhẹ nhàng hôn lên đôi môi của mình sau đó thơm gió Tiểu Y Tiên. Vân Vận thấy hắn rời đi như vậy lo lắng hỏi, như vậy có ổn không? Hai má thiếu nữ Tiểu Y Tiên hơi hồng, nàng mỉm cười nói, Vân tỷ tỷ đừng lo lắng, hắn sẽ không có vấn đề gì đâu. Nói xong nàng nhanh chóng dọn dẹp thức ăn trên bàn, sau đó nàng làm vệ sinh thân thể qua rồi tiến vào lều. Vân Vận cũng không làm gì khác hơn là theo sau thiếu nữ tiến vào trong lều. Trong căn lều nhỏ Tiểu Y Tiên đã đem một số đồ dọn sạch sẽ. Dù sao bây giờ là mùa xuân, đêm vẫn có chút lạnh. Hai thiếu nữ tiến vào trong chăn, Tiểu Y Tiên cũng vì Vân Vận mà chuẩn bị một bên chăn. Do không có nhiều đồ được chuẩn bị nên Vân Vận bất đắc dĩ phải ngủ vào chỗ của Tiêu Sơn. Dù mọi thứ đã sạch sẽ nhưng trên chỗ này vẫn lưu trữ mùi hương nồng nặc của một nam nhân. Vân Vận ngửi được khí tức của nam nhân, hai má ửng đỏ, hơi trở nên thô trọng. Thật ra thì mặt ngoài Tiêu Sơn rất tuấn tú nhưng hắn lại là một tên lười biếng và ở bẩn vô cùng. Giả sử hắn không có cái gọi là thủy nguyên lực gì đó thuận tiện cho việc rửa sạch tắm rửa gì đó thì hắn còn lâu mới giặt nổi một cái chăn của mình. Mọi việc gập chăn gập màn đều do Tiểu Y Tiên đảm nhiệm. Vừa rồi ăn xong chính hắn còn quăng bát ở đó cho Tiểu Y Tiên. Tiểu Y Tiên chui vào trong chăn, đắp chiếc chăn lên. Vân Vận cũng chui vào trong chăn, nàng dùng chăn đắp kín lên người của mình. Vân Vận nhớ đến lúc nàng hôn mê, nhớ được một hình ảnh Kiên Nghị ôm chặt nàng trong lòng, vì nàng mà chiến đấu điên cuồng. Dù nàng hôn mê nhưng không phải là cái gì cũng không rõ. Chỉ là cái hình ảnh nam tử hiên ngang ấy thực sự rất khác hoàn toàn với tên vô lại mà nàng gặp. Hắn đến tột cùng hắn là người như thế nào? Vân Vận trằn trọc không ngủ được đột nhiên lên tiếng hỏi. Tiên Nhi muội muội, Dược Sơn, hắn là người như thế nào? Tiểu Y Tiên nghe thấy được nàng nhắc đến Dược Sơn chính là Tiêu Sơn thì đôi lông mày khe khẽ cau lại. Trong ánh mắt của Tiểu Y Tiên mang theo sự nghi ngờ nhưng nàng lại tiếp tục nói. Hắn sao vừa đê tiên, vô sỉ, háo sắc, hoang dâm, vô độ. Là một tên đại hỗn đản. Tiểu Y Tiên đem tất cả thói xấu của Tiêu Sơn đem mang ra kể không thiếu một tội. Vân Vận nghe thấy thế thì giật mình, có người nữ nhân nào lại nói xấu phu quân mình đến như vậy. Thường thường thì các vị tỷ tỷ, các vị muội muội có phu quân lâu ngày mới phát ra tính xấu này. Đối với phu thê mới cưới thì thê tử sẽ thường khen ngợi phu quân mình không ngớt. Vân Vận cảm nhận được hai người rõ ràng là phu thê mới cưới, làm sao mà xảy ra chuyện này. Tiểu Y Tiên mang một cơn tức nói ra, sau đó nàng mới thấp giọng nói, dù vậy Vân Vận vẫn nghe rất rõ. Nhưng hắn lại là nam nhân đáng được gửi gắm cả đời. Hai má của Tiểu Y Tiên hơi ửng đỏ, nàng xấu hổ đến mức có thể búng má của nàng chảy ra nước. Thiếu nữ nói xong thì trùm kín đầu của mình lại, sau đó không có nói gì thêm. Nghe được lời của Tiểu Y Tiên thì Vân Vận có chút ngạc nhiên. Đây rõ ràng là nàng nói thật sự là. Vân Vận càng ngày càng tò mò suy nghĩ về Tiêu Sơn đến tột cùng hắn là loại người nào, nàng cảm giác hứng thú muốn tìm hiểu thêm về hắn. gocchuyenaudio.com Lúc Vân Vân bắt đầu ngủ, chăn lật lên, một thiếu nữ nhẹ nhàng vén chăn mở cánh cửa nhà tranh bước ra ngoài. Một thiếu niên đang ở một trong căn động nhỏ, hắn cầm trong tay một túi tơ tằm khá lớn. Thiếu niên nhìn những con nhộng trong cái kén thì hai tay kết xuất, trong tay của hắn dần dần ngưng tụ một quả cầu nước. Quả cầu nước sau đó bị ngọn lửa màu vàng đốt nung sục sôi. Tiêu Sơn thử đem một cái kén ném vào trong đó, nhưng cái kén rơi vào trong nước lại không có chút nào phản ứng, vẫn trơ ra như đá. Thiếu niên lắc đầu nói, quả như dự kiến, thứ này không thể dùng kiểu như làm tơ tằm của thế giới trước được. Hắn lắc đầu sau đó tiến vào không gian màu xanh, sau đó chìm vào ngọc giản. Hắn tìm tòi phần luyện bảo thiên, trong luyện bảo thiên có cách làm thế nào tách được mấy loại kén này, thủ thuật có chút rắc rối. Phần tách ra kén lấy làm vật liệu luyện bảo khó khăn nhất, còn phần luyện chế một loại phi hành pháp bảo có mỗi chức năng phi hành thì không quá khó khăn. Thiếu niên nhìn về phía mấy con tơ tằm to bằng nắm đấm trong tay thì hít hà một hơi. Hắn xem trong chữ vật giới chỉ của mình, phát hiện được có vài thứ hắn cần đã đầy đủ. Hắn cầm ra một vài loại dược liệu cùng với đá, sau đó ngọn lửa bắt đầu đốt cháy nghiền nát đám dược liệu cùng với vài viên đá có màu kỳ lạ vào với nhau, tạo ra một đám bột hỗn hợp màu đen. Sau đó đám bột này được Tiêu Sơn đem hòa tan vào trong nước. Đám này trong nước này không ngờ lại phát ra những tiếng xèo xèo như thả vôi sống vào trong nước. Chúng tan ra rồi biến thành một màu đen tuyền hắc ám mà lấp lánh. Thiếu niên đem thử một cái kén ném vào trong đó thì con sâu trong cái kén phát ra một tiếng ré nho nhỏ. Rikakaka, sau đó Tiêu Sơn thấy được cái kén bắt đầu tan dần ra. Nó bắt đầu trở nên trong suốt, nhưng rõ ràng Tiêu Sơn phát hiện được nó vẫn tồn tại, bởi vì nó không phải trong suốt hoàn toàn mà là một màu trắng trong. Ánh sáng không có xuyên qua nó hoàn toàn mà là vẫn bị lưu lại. Tiêu Sơn lại tiếp tục bỏ lại thêm mấy cái kén vào trong đó. Hắn bỏ thêm một đống kén vào trong đó, sau khi tách ra được một lượng lớn vải khổng lồ thì đôi mắt của Tiêu Sơn mới hơi cau lại. Hắn nhìn về phía đống tơ đã được vứt vào trong đó. Thiếu niên hai ngón tay kết xuất thủy nguyên lực, dưới sự điều khiển của hắn biến thành một con thủy long tiến vào trong đám nước màu đen, đem toàn bộ đám nhộng này ném ra khỏi đó. Ngay sau đó con thủy long do hắn kết xuất len lỏi trong đống len bắt đầu kết chúng lại thành một tấm vải khá là lớn. Bàn tay của hắn thò vào trong đó lấy được tấm vải ra. Bàn tay của hắn miết vào tấm vải trong suốt này thì mỉm cười khẽ nhếch miệng nói. Cái này không quá khó, chẳng lẽ ta là một thiên tài? Hắn thật ra chẳng phải là thiên tài gì, đơn giản mà nói do linh hồn lực của hắn mạnh hơn so với mấy tên luyện bảo cấp độ ban đầu rất nhiều. Mấy tên ban đầu hoàn toàn có thể luyện chế được mấy loại pháp bảo phi hành này, vậy mà hắn mặt dày nói mình là thiên tài gì đó. Tiêu Sơn bắt đầu xem xét kỹ toàn bộ thông tin trong luyện bảo thiên nói về luyện chế một giải lụa làm một pháp khí phi hành. Thường thường các loại này được các nữ tu tiên của tu chân giới khá là ưa thích. So sánh với đạp kiến phi hành thì có một giải lụa xinh đẹp quấn quanh mình thì đẹp hơn nhiều. Sau này nó vừa có tác dụng tấn công lại có tác dụng phòng thủ. Góc truyện audio.com. Mặc dù tấn công không bằng phi kiếm, phòng thủ không bằng bảo giáp các loại, nhưng tính ưa chuộng của phái Thích Cái đẹp không nhỏ. Ném giải lụa lớn vào trong một cái đỉnh cổ kính, thiếu niên lấy ra thêm một vài cái quặng đá màu trắng và màu vàng. Thiếu niên hai tay chuyển động từ ngón tay của hắn một đoàn lửa màu sắc kim đen bắn vào trong chiếc đỉnh cổ kính. Ngay lập tức âm thanh tư tư phát ra, cả giải lụa bị ngọn lửa đốt lên. Nhưng kỳ lạ là ngọn lửa lại không đốt cháy giải lụa, mà giải lụa bắt đầu bị ngọn lửa cuốn lấy, giải lụa lăn lộn trong ngọn lửa. Giải lục bị đốt bắt đầu phát ra những âm thanh tư tư vô cùng lạ tai. Sau đó nó bắt đầu bốc ra khói màu đen, màu đỏ bốc ra khỏi giải lụa. Kế đến giải lụa nhanh chóng từ màu trong suốt trở nên hơi đục màu trắng một chút. Thiếu niên gật đầu quát nhẹ, thiên nhân mô thức mở, luyện chế pháp khí phi hành. Ngón tay của hắn bắn ra mấy viên đá màu trắng cùng màu vàng lần lượt rơi xuống đáy lò. Ngay lập tức đám đá màu vàng và màu trắng được đốt nung nóng trở nên đỏ rực. Sau đó một chút biến thành chất lỏng vàng rực. Thiếu niên nhìn ở mấy thứ này, hắn rõ ràng phát hiện một đám tạp chất. Thiếu niên đưa ngón tay lên, ngọn lửa giống như có linh tính ngay lập tức thọc sâu vào đám dịch chất lỏng đem đám tạp chất này nhanh chóng loại bỏ. Hai ngón tay của hắn kết xuất ép lại mấy đoàn chất lỏng từ từ đến gần nhau. Chúng bắt đầu gặp nhau phát ra âm thanh bài xích, thiếu niên quát lên, kim nguyên lực, đồng thời một thủ ấn đánh ra. Thủ ấn này bắn về phía chỗ giao nhau của mấy đám chất lỏng. Đám chất lỏng nhanh chóng kết xuất lại với nhau, thiếu niên con mắt không chớp lấy một cái. Hắn nhìn chằm chằm về phía lò của mình, đôi mắt của thiếu niên trở nên ngưng trọng, bàn tay của hắn tiếp tục di chuyển. Chiếc giải lụa dài bắt đầu tiến về phía giữa lò nơi mà đám chất lỏng đang tập trung tại đó. Theo sự hướng dẫn của thiếu niên, ngọn lửa bắt đầu tăng cao nhiệt độ. Đám chất lỏng bắt đầu nóng lên sau đó điên cuồng mà sôi. Thiếu niên lại đánh ra một thủ ấn màu kim sắc bắn về phía đám chất lỏng. Đám chất lỏng nhanh chóng bốc hơi. Đám hơi kim loại này bay về phía đám giải lụa màu trắng này. Thiếu niên lại liên tục đánh ra những thủ ấn kỳ lạ. Những tụ ấn này bắn lên tấm vải, ngay sau đó đám chất lỏng bốc hơi nhanh chóng dung nhập vào tấm vải trắng trong suốt kia. Qua không biết bao lâu, Tiêu Sơn điên cuồng đánh ra những tụ ấn kỳ lạ khiến cho chiếc khăn dài vải lụa biến thành màu trắng tinh khiết. Hắn mỉm cười quát lên một tiếng, ra lò, chiếc lò mở ra, nó thổi ra một tấm lụa màu trắng tinh khiết. Thiếu niên lúc này cả người đầy mồ hôi, hắn đưa tay lên túm chiếc vải lụa màu trắng này xuống thở ra một hơi. Cuối cùng cũng thành công. Thiếu niên tiến tới bàn tay đặt nhẹ vào chiếc đỉnh cổ kính nhanh chóng thu vào chữ vật giới chỉ. Thiếu niên nhìn về phía tấm vải lụa màu trắng sau đó hắn bắt đầu đeo lên người sau đó bước ra khỏi cửa động. Hắn lắc đầu nói, thân làm nam nhân thì an toàn của lão bà vẫn là hàng đầu. Thiếu niên túm lấy tấm vải lụa dài đầy nữ tính, hắn bắt đầu thử truyền thiên hà nguyên lực vào đó. Cả người của thiếu niên bắt đầu lơ lửng, nhưng đáng tiếc tinh thần lực của hắn đã suy kiệt khá nhiều, muốn điều khiến có chút rắc rối. A, ha, ha, Góc truyện audio.com. Thiếu niên giống như con thiên nga xấu xí cánh bị thương năng bay trên không trung giống một tên tập sư lảo đảo nghiêng người không ra một chút thể thống nào cả. Thiếu niên cầm vải lụa liên tục đảo thành đủ các hình dáng. Lúc thì hắn muốn bay sang trái thì bay sang phải, lúc thì hắn muốn bay sang phải thì lại bay sang trái. Hắn chửi lớn, "Cê, mẹ nó sao điều khiển khó thế nhỉ?" Thiếu niên bay sang trái rồi lại bay sang phải, hắn mãi mới có thể nắm vững được khả năng bay của mình. Thiếu niên trên không trung như con thiên nga dãy chết cười khà khà nói. Đâu có khó quá đâu nhỉ. Tiêu Sơn nhìn về phía dưới thấy một cái căn nhà tranh, hắn lẩm bẩm nói. Ân, nhưng hạ xuống thì hạ xuống thế nào nhỉ? Hắn tiến vào trong luyện bảo thiên có nói đến vấn đề điều khiển pháp bảo. Muốn ngắt bỏ hoạt động của pháp bảo chỉ cần cắt bỏ nguồn cung cấp năng lượng cho nó. Thiếu niên gật đầu nhanh chóng cắt bỏ nguồn năng lượng cung cấp cho pháp bảo phi hành. Hắn đột nhiên nói, hình như xem lộn thì phải. Thiếu niên quên mất được sau khi dùng thiên nhân mô thức hắn sẽ rơi vào trạng thái tinh thần mệt mỏi, bắt hắn suy nghĩ nhiều là điều vô cùng khó. Thiếu niên từ trên không trung, cả người nhanh chóng lao thẳng về phía cái lều tranh. Từ trên không trung lọt qua mái nhà bằng lá đâm thẳng vào phía bên trong. Rầm, một âm thanh khá to phát ra. Khách trương.